Giang Hồ Đại Hiệp và Mắt Manh Y Giả Sư. Chương 36, Hồi Gia Kiến Đại Tiền Bối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hỏa Tôn khẽ cười, thần sắc chẳng mang nét điên cuồng như lời đồn, ngược lại còn có chút thân thiện. Lúc ta khôi phục ý thức, chỉ còn lại một tia tàn hồn, tâm hỏa chủ đạo hành động, khi trước có nhiều điều thất lễ, mong Mặc cô nương chớ để trong lòng. Không, không có gì, Mặc Hàn vội vã xua tay. Nói đùa ư, ngũ hành kim, mộc, thủy, hỏa, thổ vốn là năm hệ, mà vị này khi vừa nhập đạo đã trực tiếp xưng là hỏa tôn. Lộ rõ dã tâm chèn ép các thánh giả khác, tính tình ngạo nghễ, kiêu hùng của hắn đã sớm lan xa. Nếu nàng dám nói bản thân canh cánh chuyện này, e rằng mạng nhỏ khó giữ. Văn Thánh và Hỏa Tôn trao đổi ánh mắt, khóe môi ẩn chứa ý cười. Văn Thánh liền cất lời, ngươi đã quyết định vật chứa chưa? Mặc Hàn gật đầu, lật tay lấy ra một vật từ giới chỉ. Ô, một viên đồng tinh. Thú vị thật, Văn Thánh chăm chú nhìn Mặc Hàn, đoạn đặt tay lên vai Hỏa Tôn. Chỉ trong nháy mắt, ngọn lửa trên thân Hỏa Tôn bùng cháy, rồi hóa thành một làn khói xanh, chậm chậm nhập vào viên đồng tinh. Chuyến đi này hung hiểm trùng trùng, chớ làm quá mức. Văn Thánh nhìn nửa thân trên của Hỏa Tôn đang dần tiêu thất, ánh mắt lộ rõ lo âu. Quá mức thì đã sao, ta chẳng phải vẫn còn lưu lại nửa tia tàn hồn ở đây sao? Cùng lắm thì quay về bầu bạn với ngươi. Hỏa Tôn chẳng chút để tâm, bật cười sang sảng, rồi hoàn toàn hóa thành hư vô. Khi ấy, Mặc Hàn chẳng mấy lưu ý cảnh tượng này, nhưng về sau, mỗi khi nhớ lại, nàng luôn có cảm giác có lẽ có những chuyện ngay tại giây phút ấy đã được an bài. Mặc Hàn cẩn thận cất viên đồng tinh vào giới chỉ. Văn Thánh và Hỏa Tôn đã âm thầm rời đi. Thời gian lại lần nữa chảy xuôi. Đi thôi, Đới Manh kéo Mặc Hàn dẫn đầu bước vào trận pháp truyền tống. Cảm giác trời đất đảo lộn vừa ập tới, chớp mắt đã trở về Tuyền Viên. Hai mươi mấy người còn chưa kịp thích ứng, chợt một thị nữ thất thanh hét lên, vấp chân suýt ngã, lảo đảo chạy đến trước mặt Ngô Chiết Hàm. Hoàng thượng, ngài cuối cùng đã hồi cung. À, chúng ta vừa từ một nơi hiểm địa trở về. Người mau sắp xếp chỗ nghỉ ngơi cho các vị khách này. Hiểm địa, thị nữ kinh hãi. Hoàng thượng, long thể quan trọng, nô tỳ xin truyền ngự y đến chẩn trị. Các vị khách quý cũng cần điều dưỡng. Cũng được, thị nữ vội vã lui đi, hấp tấp truyền gọi ngự y. Lúc này, Giai Kỳ khẽ đẩy tay Ngô Chiết Hàm, giọng đầy chua xót, thị nữ kia dường như vô cùng lo lắng cho ngươi. A, sao lại có mùi giấm chua nồng nặc thế này? Đới Manh lập tức chen vào, vờ bịt mũi, thật sao? Ngô Chiết Hàm nghi hoặc nhìn sang Giai Kỳ. Hừ, lần này thực sự có rồi. Giai Kỳ hậm hực quay mặt đi, không buồn trả lời. Đúng lúc ấy, ngự y đã đến. Đới Manh đứng gần cửa, vừa liếc mắt liền thấy thái y họ Tưởng cùng dược đồng viên Vũ Trinh. Lập tức vẫy tay rối rít, Tưởng thái y, mau lại đây. Mặc Hàn lặng lẽ đứng bên cạnh Đới Manh, nhẹ hắng giọng. Đới Manh chẳng chút để tâm, vẫn hào hứng vẫy gọi, lần này là ai lật đổ bình giấm đây? Lý Vũ Kỳ bước chậm đến, ánh mắt lạnh lùng liếc qua Đới Manh, sau đó thuận thế ôm lấy Mặc Hàn. Mặc Hàn không được tự nhiên, khẽ nghiêng người tránh né, chẳng chú ý đến vẻ mặt thoáng ảm đạm của Lý Vũ Kỳ. Trong khi đó, Đới Manh đã nhào tới, nắm tay Tưởng thái y, liên tục nói lời cảm tạ. Mặc Hàn gần đây thị lực lúc tốt lúc xấu, lúc này lại chẳng nhìn rõ, chỉ nghe được lời Đới Manh, bỗng cảm thấy bực bội. Hừ, thương thế ấy, ta cũng có thể chữa, chỉ là, có lẽ, sẽ lâu hơn một chút. Đang nghĩ miên man, trước mặt đã xuất hiện Tưởng thái y. Thái y, ngài có thể xem bệnh cho nàng trước được không? Đới manh gãi đầu, cười ngượng, tưởng thái y lướt nhìn Mặc Hàn, sắc mặt bỗng trở nên kỳ quái. Bà cẩn thận quan sát kỹ một lượt, ánh mắt dừng lại trên đôi mắt của Mặc Hàn. Bệnh này, ta trị không được. À, nhưng thái y y thuật cao minh, thương thế nặng như vậy cũng có thể chữa khỏi trong một ngày. Chẳng phải chỉ là bệnh mắt thôi sao? Đới manh sốt ruột, được, để ta thử xem. Tưởng thái y đặt tay lên mắt Mặc Hàn, vận chuyển linh lực, tức thì sương mờ lượn lờ trong không khí. Mặc Hàn đồng tử co rút, lập tức phán đoán ra cảnh giới của bà. Linh giả hệ thủy, viên vũ trinh, vâng, đã chuẩn bị xong. Dược đồng tiến lên, hai tay kết thủ ấn, sương mù chuyển sang sắc vàng nhạt. Viên vũ trinh là linh giả hệ thổ, hai người hợp lực, linh vụ khẽ run rẩy. Bỗng dưng một luồng hắc khí từ mi tâm Mặc Hàn xông ra, phá vỡ sương mù trong chớp mắt. Tưởng thái y lảo đảo lùi lại, dù được viên vũ trinh đỡ kịp thời, sắc mặt bà vẫn nổi lên hai mảng đỏ bất thường, hiển nhiên đã thụ thương. Đới manh kinh hãi, vội chạy tới đỡ lấy bà. Thái y, ngài có sao không? Không sao. Tưởng thái y nhíu mày, lạnh giọng nói, độc này bá đạo vô song, ít nhất phải đạt đến linh sư cảnh mới có thể chẩn đoán rõ ràng. Đới manh nghe vậy, trong lòng chợt lạnh toát. Đúng lúc này, nàng cảm giác Mặc Hàn khẽ chạm vào lưng mình. Đừng lo lắng, Mặc Hàn mỉm cười, đôi mắt phản chiếu bóng hình đới manh, ôn nhu tựa ánh trăng. Ta đã có cách rồi. Vừa dứt lời, mặt Mặc Hàn bỗng chốc nóng bừng, chẳng dám nhìn phản ứng của đới manh, liền xoay người, bước mấy bước vội vàng đi về phía đám người Ngô Chiết Hàm. Nhưng tiểu đới lại từ phía sau đuổi theo, thanh âm mang theo ý cười không che giấu. Gì cơ, Mặc Mặc, ta nghe không rõ, ngươi nói lại lần nữa đi. Mặc Hàn dậm chân, hậm hực, nghe không rõ thì thôi đi. Nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo, một vòng tay ấm áp đã ôm lấy y, bên tai truyền đến một thanh âm vô cùng nghiêm túc. Thế nhưng, không thể giúp được Mặc Mặc, ta không vui. Lòng Mặc Hàn khẽ mềm xuống, đưa tay nắm lấy bàn tay đới manh đang đặt trên vai y. Người nọ đã đưa ta một phương thuốc, nhưng dược dẫn lại là một vật gọi là Lăng Hỏa Khởi Liên. Ta muốn tìm nó thì bệnh này của ta mới có thể chữa khỏi. Lăng Hỏa Khởi Liên, chẳng phải đó là chí bảo của tộc ta sao? Bên kia, Ôn Tĩnh Tiệp đang xếp hàng chờ trị liệu, vô thức lên tiếng. Khụ, Tiền Bội Đình khẽ liếc nàng một cái, hắng giọng một tiếng. Ôn Tĩnh Tiệp giật mình, sắc mặt có chút biến hóa, tựa hồ nhận ra bản thân vừa lỡ lời. Không sao, đã là chí bảo của tộc, tự nhiên chúng ta không nên vọng động. Mặc Hàn thản nhiên cười, hướng về phía ấy đáp lời, bị vạch trần tâm tư. Tiền Bội Đình có chút xấu hổ, cười cười, nói, thực ra, từ khoảnh khắc bị tộc trưởng ép lên tế đàn, chúng ta đã không còn xem mình là người của Băng Lai tộc nữa rồi. Vừa nãy ta ngăn cản, chẳng qua do giáo huấn của trưởng bối khắc sâu trong tâm từ nhỏ mà thôi. Dừng một chút, thấy Mặc Hàn không có ý trách cứ, nàng tiếp tục, Lăng Hỏa Khởi Liên thực chất chỉ là một truyền thuyết của tộc. Tương truyền nó là hạt giống do Chúa Thế Đích thân chôn xuống để trấn áp cõi này. Ngài tiện tay gieo nó trên đỉnh ngọn núi cao nhất tại cực địa Băng Nguyên. Đỉnh núi Toái Ngọc, Băng Liên không động, Băng Nguyên yên ổn, Băng Liên nếu bị hái, thiên hạ đại loạn, nhưng, chung quy cũng chỉ là truyền thuyết mà thôi. Chẳng phải đã nói, ngay cả Hoàng Minh Chủ, vị cường giả đương thời mạnh nhất, cũng không thể đặt chân đến lưng chừng Toái Ngọc Sơn sao? Khổng Tiếu ngâm xen vào, không thể nói chắc. Tiền Bội Đình trầm ngâm, khi ta vừa đạt cảnh giới vận linh giả vô khiếm, từng thử xông vào Toái Ngọc Sơn, miễn cưỡng đi được ngàn dặm, liền không thể tiến thêm nửa bước, đành chật vật quay về. Nhưng ta nghĩ, nếu là Hoàng Minh Chủ, muốn lên đến đỉnh núi hẳn cũng không phải điều khó khăn. Đột nhiên, một tiếng quát lạnh lẽo cắt ngang lời nàng. Ngụy Đồ Vô Tâm giáo, chịu chết đi, cẩn thận. Lý Vũ Kỳ chợt quát lớn, kiếm trong tay vung ra như chớp giật, chắn trước người Mặc Hàn, ngăn lại một luồng kiếm quang sắc bén. Đới manh chỉ cảm thấy toàn thân dựng lên từng sợi lông tơ. Lập tức rút kiếm, cùng Lý Vũ Kỳ một trái một phải che chắn cho Mặc Hàn. Chém thẳng về phía kẻ vừa xuất thủ. Ai, là ta, thanh âm quen thuộc truyền đến. Ánh mắt đới manh lập tức tìm về chủ nhân của giọng nói. Chấn kinh đến mức lòng bàn tay run lên. Thiếu chút nữa cầm không vững thanh kiếm trong tay. Thất thanh gọi, đại tiền bối. Lý Vũ Kỳ nheo mắt, cổ tay khẽ động, lưỡi kiếm dường như muốn quay ngược lại, chìa thẳng vào đới manh. Người quen nàng, đới manh, tránh ra. Phùng Hiểu Phi chậm rãi bước đến, tay nắm chặt kiếm, lưỡi kiếm hơi nghiêng xuống, sát ý lượn lờ. Đới manh lắc đầu, đứng yên bất động. Tiền bối, nghe ta nói, đây là hiểu lầm. Ba ngày trước ta mới biết được, ngọc bài trên người ngươi là do Hoàng Minh chủ đích thân chế tạo. Ngoài việc mang lại chút cơ duyên vô hình, trên đó còn được nhỏ xuống một giọt máu của nàng. Phùng Hiểu Phi lạnh lùng cười khẽ, ánh mắt sắc bén lướt qua đới manh, rồi nhìn về phía Mặc Hàn, nhưng đã bị hai người phía trước chắn đến nỗi ngay cả góc áo cũng không thấy được. Nếu gặp giáo đồ Vô Tâm giáo, ngọc bài sẽ hóa huyết sắc. Chiếc ngọc bài bên hông đới manh lúc này đang nóng rực, sắc đỏ thẫm như máu. Đới manh, quả nhiên ngọc bài này có vấn đề, ta đã tin lầm ngươi rồi. Lý Vũ Kỳ gầm lên, nguyên khí cuộn trào, một kiếm lập tức đâm tới. Nhưng một bóng người đột nhiên bước lên, chắn ngay bên đới manh. Lý Vũ Kỳ giật mình, vội thu chiêu, mạnh mẽ thu hồi nguyên khí đã xuất ra. Sắc mặt chớp sáng chớp tối, cuối cùng phun ra một ngụm máu tươi. Đới manh bình an vô sự, nhưng ngọc bài bên hông đã bị kiếm khí chấn bay xuống đất. Trên mặt đất, viên ngọc vẫn nguyên vẹn, song sắc đỏ sẫm kia lại lộ rõ mồn một. Cả đại điện chìm vào tĩnh lặng, sát khí chậm rãi bùng lên. Tất cả mọi người đồng loạt đề phòng, nhất thời giằng co với Phùng Hiểu Phi. Một võ giả ngân tinh đại thành, Phùng Hiểu Phi vạch trần chân tướng của ngọc bội, đới manh liền thất thần, chỉ biết ngơ ngẩn nhìn chằm chằm vào khối ngọc đỏ như máu. Nếu không nhờ Mặc Hàn vừa rồi giúp nàng hóa giải một chiêu kia, chỉ e đã bị Lý Vũ Kỳ đánh trọng thương. Chẳng lẽ các ngươi còn chưa tỉnh ngộ? Phùng Hiểu Phi nhíu mày nhìn đới manh. Đới manh mờ mịt lắc đầu, cảm giác như bản thân vẫn còn chìm trong huyễn cảnh, chưa thể thoát ra. Mặc Hàn không thể nào là người của Vô Tâm giáo được. Vô Tâm giáo là ma giáo chính tông, giáo đồ ai nấy đều tội ác chồng chất, tay nhuốm đầy huyết tinh. Tay của Mặc Hàn cũng sẽ vấy máu người vô tội sao? Tuyệt đối không thể. Trong khoảnh khắc, đới manh bỗng dùng mình, lập tức tỉnh táo lại, mơ hồ nghe thấy bên tai có tiếng Mặc Hàn vang lên. Đới manh, ngươi có biết công dụng của khối ngọc này không? Biết. Không đúng, ta biết nó có thể xác định hữu duyên nhân, nhưng ta không biết gì về việc nhận diện người của Vô Tâm giáo cả. Mặc Hàn, ngươi tin ta? Ta biết rồi. Cái gì? Ta nói, ta tin ngươi. Mặc Hàn khẽ nghiêng đầu, ánh mắt lạnh nhạt nhìn về phía Lý Vũ Kỳ. Ngươi cũng nghe thấy rồi đấy, nàng không biết gì cả. Mặc Hàn, nàng ấy đã cho ngươi uống mê dược gì vậy? Phán đoán của ngươi đâu rồi? Ta tận mắt thấy nàng ta cầm khối ngọc này lúc ngươi hôn mê. Mặc Hàn chỉ lặng lẽ lắc đầu, khóe môi thoáng hiện ý cười nhạt nhòa. Lý Vũ Kỳ hiểu rõ ánh mắt Mặc Hàn lúc này có nghĩa là gì. Hắn đã hạ quyết tâm, nhất định sẽ tin tưởng đới manh đến cùng. Lý Vũ Kỳ không đáp, chỉ siết chặt chuôi kiếm trong tay. Mặc Hàn làm như không thấy, chỉ đặt tay lên vai đới manh, nhẹ nhàng nhưng vững chãi, giúp nàng trấn an cơn run rẩy. Vị này chính là sư tỷ của Đới Manh sao? Vừa lên liền vu oan giá họa, thật sự không hợp đạo lý. Chứng cứ rành rành, Phùng Hiểu Phi cười lạnh, mũi kiếm chỉ vào khối ngọc vẫn còn tỏa ra khí tức nguyên lực của Mặc Hàn. Nếu tôn tu đã khẳng định như vậy, chi bằng chúng ta đặt một cuộc cược đi. Mặc Hàn cười khẽ, nếu ta thực sự là người của Vô Tâm giáo, ta lập tức tự sát tại đây, chỉ cầu tôn tu đừng làm khó người khác. Còn nếu ta không phải người của Vô Tâm giáo, thì cũng đơn giản thôi. Tôn tu chỉ cần viết một bức thư xin lỗi ta là được. Thế nào, tôn tu có dám không? Run siêu tôn tu, cách gọi tôn kính dành cho người tu hành. Ta tất nhiên là dám. Nhưng nếu ngươi không tự chứng minh được thân phận của mình, thì cũng đừng mong rời khỏi nơi này. Hừ, ngay trước mặt ta, hãy đọc thánh ngôn của Vô Tâm giáo đi. Giáo phái nào cũng có thánh ngôn riêng, là lời thề mà mọi giáo đồ buộc phải đọc qua khi nhập giáo. Thánh ngôn mang theo thần lực của giáo chủ, có thể dẫn dắt giáo đồ tu luyện bí pháp độc môn. Có nhiều cách để kích hoạt thần lực của thánh ngôn, nhưng đơn giản nhất chính là đọc to từng câu từ đầu đến cuối. Nếu là giáo đồ, dù không có tu vi cũng sẽ có thể cảm nhận được một tia thần lực hiện ra thần tích của giáo chủ. Còn nếu không phải giáo đồ, thì đọc lớn tiếng bao nhiêu lần cũng chỉ là vô dụng. Mặc Hàn khẽ đẩy Đới Manh ra phía sau. Đới Manh bị đẩy hai lần, mới không tình nguyện mà lùi một bước. Bàn tay vẫn nắm chặt cánh tay Mặc Hàn, trong mắt đầy vẻ lo lắng. Mặc Hàn, tin ta. Lực đạo trên tay dần dần buông lỏng. Mặc Hàn bước ra, hai mươi mấy người phía sau im lặng không động. Dù sắc mặt mỗi người mỗi khác, nhưng đều sẵn sàng ra tay tương trợ. Ta xin tuyên đọc thánh ngôn. Giọng nói Mặc Hàn thong thả, bình ổn. Thân là giáo đồ xuất tú, nguyện tuân thủ cần, tư, thành, khiêm. Một khi nhập xuất tú, chọn đời không đổi. Xuất tú, tên cũ của Vô Tâm giáo trước khi cải danh. Vừa dứt lời, một luồng khí tức thanh minh như cỏ non bỗng tràn ra từ người Mặc Hàn. Chính là lực lượng đặc hữu của xuất tú giáo trước khi đổi tên. Phùng Hiểu Phi lập tức muốn ra tay, nhưng luồng khí kia chợt như bị ai bóp nghẹt, đột nhiên tiêu tán sạch sẽ. Ngươi quả nhiên là... Không đúng, đây là chuyện gì? Phùng Hiểu Phi vận toàn lực cảm ứng, nhưng không còn cảm nhận được chút khí tức nào nữa. Mặc Hàn chỉ cười mà không nói. Thánh ngôn đã được đọc mà lại vô cớ đứt đoạn. Đối với Vô Tâm giáo mà nói, chỉ có một lời giải thích duy nhất. Phản đồ, linh võ vạn tu minh có lệnh, gặp giáo đồ Vô Tâm giáo, lập tức chém giết. Gặp phản đồ Vô Tâm giáo, tôn làm thượng khách, lý nghệ đồng tâm ngoan thủ lạt. Quy định nếu giáo đồ phản bội linh tu, thì phải tự hủy linh trùng, linh hài, võ tu, thì phải tự đoạn nguyên mạch. Cả hai cách đều là con đường không có lối thoát. Linh tu tu giả tu luyện linh lực, võ tu tu giả tu luyện võ đạo. Mặc Hàn nhìn sắc mặt khó coi của Phùng Hiểu Phi, khẽ cười, độc mà lý nghệ đồng hạ trên người nàng, hoặc nên nói là cấm chế, cuối cùng lại khiến nàng có được thân phận phản giáo đồ này, trong mắt danh môn chính phái lại thành một cách bảo vệ. Quả thực là âm sai dương thác, mà âm sai dương thác ý chỉ kết quả ngoài ý muốn nhưng lại thành lợi thế. Phùng Hiểu Phi sắc mặt khi xanh khi đỏ, liếc nhìn Đới Manh, lại nhìn sang Hứa Giai Kỳ, cuối cùng ánh mắt dừng trên người Mặc Hàn. Nàng ta hít sâu một hơi, rút kiếm, ném mạnh xuống nền đá lục bảo trong điện, phát ra một tiếng vang thanh thúy. Sau đó, nàng cung kính hành lễ, nghiêm giọng nói, không ngờ các hạ trung nghĩa đến thế, lời lẽ khi trước quả thực đường đột, mong tôn tu lượng thứ. Ngài là võ giả Ngân Tinh, lại là sư tỷ của Đới Manh, xin hãy mau đứng dậy. Mặc Hàn không động, chỉ khẽ nhếch môi cười nhạt. Cuộc cược khi nãy cũng chỉ là một trò đùa. Mong Tôn Tu đừng để bụng. Sao có thể như vậy? Phùng Hiểu Phi bước tới. Trên mặt có chút nóng. Đã đánh cược, nguyện chịu thua. Mặc Hàn nghe vậy, khẽ liếc mắt về phía sau. Giai Kỳ thấy thế liền nhẹ nhàng huých khuỷu tay vào Ngô Triết Hàm. Ngô Triết Hàm lập tức hiểu ý, lớn tiếng gọi. Dâng bút mực, tức thì, thị nữ đã dâng lên một chiếc án nhỏ. Trên bàn nghiên mực đã được mài sẵn. Tất cả đều vô cùng thuần thục. Thấy tốc độ như vậy, Phùng Hiểu Phi chỉ đành cười khổ. Biết lần này bản thân đã đắc tội không nhẹ với đám người này. Nàng cầm bút lên, nhưng Mặc Hàn lại cất giọng, dùng vài tiểu thủ đoạn ép một tu giả phải hạ bút tạ lỗi. Mặc mỗ không làm được loại chuyện này, nay ta và Tôn Giá đều lấy Vô Tâm giáo làm địch. Lại vì giáo này mà tranh chấp, chi bằng Tôn Giá viết mấy chữ biểu lộ ý chí, coi như bỏ qua chuyện cũ. Phùng Hiểu Phi thoáng sững người, sau đó ôm quyền hành lễ. Trịnh trọng nói, đa tạ, nàng lập tức cúi đầu, nhanh chóng hạ bút, viết liền một mạch 6 chữ, vừa cho Mặc Hàn xem thoáng qua, liền vội vã nhét vào tay áo. Từ phía sau, Đới Manh tò mò hỏi, a, sư tỷ viết gì thế? Sao nhanh vậy? Cái gì mà, một đời hắc, không có gì, cách chương.